Phùng Kiến Vũ tự dưng nhớ đến trong quyển sách đọc hồi mùa hè kia, bên trong có nói. Nếu có sự thông cảm nào mà một người có tội có thể mong chờ ở những kẻ ngoài cuộc đang đứng xem xung quanh đoạn đầu đài, thì đó chỉ là một tí chút thông cảm sơ sài và hờ hững. Ngược lại, một hình phạt mà trong thời đại của chúng ta ắt sẽ luôn bao hàm một ý nghĩa sỉ nhục nhạo báng cùng bông đùa giễu cợt ở mức độ nào đó, thì thời ấy có thể khoác một dáng vẻ cũng trang nghiêm gần như là một vụ án tử hình vậy. Vật đổi sao rời, thời thế đổi thay, nhưng ở điểm này, con người vẫn chưa hề thay đổi. Sự thực cũng đã chứng minh là như vậy. Chủ nhật quay về trường, Lý Bình giống như vô tình nhắc tới. Cậu biết không, có người đem chuyện này nói với hiệu trưởng, bảo Ngô Hiểu Húc mang lại ảnh hưởng không tốt cho trường, muốn ra quyết định đình chỉ học. Cách chương.